đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 834, Thiên Luân Đại Liệt Cốc. Bốn càng, vậy thì càng không thể chờ. Ta đề nghị Thiên Vũ Viện chủ lực xuất phát, cầm xuống mệnh cách thú. Giản Đình Trung trầm giọng nói. Vậy không được, Thiên Vũ Viện nhất định phải có đại tu hành giả tọa trấn. Không thể tự tiện rời đi. Hiện tại Kim Liên trắng trợn xâm lấn, thực tại có thể hận đến cực điểm. Nhất định phải thời khắc đề phòng hắn nhóm đánh lén. Có người nói, Dư Trần Thù thì là trầm mặc không nói. Lâm vào suy nghĩ bên trong. Lễ Thánh Điện bên trong tranh luận một hồi, đều có ý kiến, từ đầu đến cuối không có thống nhất. Gặp đại gia tranh chấp không dưới, cuối cùng vẫn là đều nhìn về Dư Trần Thù, để hắn quyết định. Dư Trần Thù nói ra, không thể lỗ mãng, trước phái người đi tới Thiên Luân Sơn Mạch điều tra, để phòng kế điệu Hổ Ly Sơn, như thật có mệnh cách thú xuất hiện, lại xuất động không muộn. Các trưởng lão lần lượt gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, cứ như vậy, có thể cam đoan Thiên Vũ Viện an toàn, lại có thể ra chủ lực đi tới liệt cốc cầm xuống mệnh cách thú. Dư viện trưởng tự thân xuất mã, sự tình đơn giản tự nhiên rất nhiều. Thiên Vũ Viện thật vất vả bắt lấy Tư Không Bắc Thần, không thể nhường Vân Sơn cùng Cửu Trọng Điện tìm tới cơ hội. Đúng, Vương Sĩ Trung cùng bệ hạ khi nào trở về? Dư Trần Thù hỏi. Vương Sĩ Trung mấy tên bộ hạ đã trở về, nói là bệ hạ du lãm Sơn Thủy một lúc phong tình, qua mấy ngày liền về. Dư Trần Thù khẽ nhíu mày, điều tra một lần. Vương Sĩ Trung làm người cẩn thận, sao lại tùy tiện đáp ứng tiểu hoàng đế du lãm Sơn Thủy? Vâng, hôm nay liền đến nơi này, việc này không được lộ ra. Nói xong, Dư Trần Thù chắp tay rời đi Lễ Thánh Điện. Giản Đình Trung cùng Khâu trưởng lão cùng đi theo. Vân Sơn, Lục Châu các loại người trở về. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chạy ra. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, cảm giác được hai người khí tức có biến hóa, vì vậy nói, tu vi phá. Tiểu Diên Nhi cười nói, dính sư phụ ánh sáng, ta đã bát diệp. Hải Loa sư muội cũng nhanh tam diệp đỉnh phong đâu. Nhiếp Thanh Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuổi còn trẻ liền đạt đến nguyên thần bát diệp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại Vân Sơn tu hành thiên tài cũng không ít, nhưng là chân chính cùng các nàng hai người so sánh, còn là kém rất nhiều. Lục Châu hài lòng gật đầu, đây cũng là vạn thế sư biểu tác dụng, chỉ bất quá vừa rồi đánh nhau quá mức kịch liệt, tăng thêm đại lượng ngung thú công kích, không có người chú ý tới Tiểu Diên Nhi đã khai diệp. Lúc này, Mạnh Trường Đông mang theo Lý Vân Tranh, Hạ Trường Thu, Vu Vu, Kỳ Phong Hành các loại người từ xa chỗ bay tới, còn có Vân Sơn chư vị trưởng lão từng cái rơi xuống. Lục tiền bối, đại triển thần uy, đánh giết ngung thú, thật là khiến người nhìn mà than thở. Chúc mừng Lục tiền bối thu hoạch được mệnh cách chi tâm. Đám người khom người, chính là mệnh cách thú, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu nói ra, lúc này, Mạnh Trường Đông nói ra, Lục tiền bối, ta có lời không biết có nên nói hay không? Nói, cái này ngung thú lai lịch hết sức đặc thù. Ta quan sát địa hình bốn phía, phát hiện cái này ngung thú cũng không có đến chỗ. Thế là ta chiếu theo ngung thú phi hành lộ tuyến tiến hành đẩy ngược, được đến một cái phát hiện mới. Mạnh Trường Đông nói ra, cái gì phát hiện mới? Ta hoài nghi, ngung thú đến từ Thiên Luân Sơn Mạch. Mạnh Trường Đông nói ra, đám người nhất kinh. Vu Chính Hải nói ra, ý của ngươi là nói, ở bên kia có thể phát hiện càng nhiều mệnh cách thú. Không sai, Mạnh Trường Đông chậm rãi mà đàm đạo. 2000 năm trước, không phải là không có mệnh cách cường giả, chỉ bất quá kia thời điểm mở ra mệnh cách so hiện tại dễ dàng một chút. Không có người biết vì sao lại cái này dạng. Thiên Vũ Viện đem nguyên nhân này quy kết cho thiên địa ràng buộc. Thế là mở ra dài đến 2000 năm ràng buộc nghiên cứu, lại thủy chung tìm không thấy đáp án. Kéo ra, nói về mệnh cách thú. Cái này mệnh cách thú là tất cả tông môn cùng tu hành người tha thiết ước mơ đồ vật. Thập Diệp Cường giả nghĩ muốn mở mệnh cách, sử dụng mệnh cách chi tâm là tốt nhất phương thức. Chỉ tiếc cái này 2000 năm bên trong một mực không có thỏa mãn điều kiện mệnh cách thú xuất hiện. Ta không biết rõ ngung thú vì sao lại xuất hiện, nhưng là đã đến, kia liền nhất định có đến chỗ. Ngung thú động tĩnh quá lớn, Thiên Luân Sơn Mạch rất dễ thấy. Các đại tông môn nhất định hội đi Thiên Luân Sơn Mạch, tìm mệnh cách thú. Mạnh Trường Đông cất cao giọng nói ra, Lục tiền bối tu vi khó lường, lý nên lập tức đi tới Thiên Luân Sơn Mạch. Tin tưởng không ai dám cùng Lục tiền bối tranh mệnh cách chi tâm. Lục Châu sắc mặt như thường, nội tâm lại tại thầm nghĩ, không có phi phàm lực lượng, tự tin tựa hồ không có kia đủ, dư trần thù cũng hội đi. Lục Châu hỏi, đại khái suất hội đi. Thiên Vũ Viện nghiên cứu mệnh cách nhiều năm, những năm này khắp nơi tìm kiếm mệnh cách thú, thậm chí phái người đi xâm lâm sâu chỗ, còn có vô tận hải vực, hàng năm bởi vậy mất mạng tu hành người cao tới 100 người. Tốt đẹp như vậy cơ hội, dư trần thù không có đạo lý hội từ bỏ. Mạnh Trường Đông nói, liền nói bổ sung, theo Lục tiền bối thủ đoạn, vừa vặn có thể mượn cơ hội tại Thiên Luân Sơn Mạch, đánh bại dư trần thù, lập xuống uy tín. Cái này, Lục Châu đột nhiên cảm giác được chính mình một thân át chủ bài, không có thơm như vậy, đặc biệt là tại gặp phải Diệp Chân đối thủ như vậy về sau. Dư trần thù không thể so với Diệp Chân kém, nếu là không có phi phàm lực lượng, hắn cùng dư trần thù đối địch, là tại 8 lạng nửa cân. Dư trần thù đang sở hữu cứu thiên viện, thân bên trên tuyệt đối có không ít bảo mệnh thủ đoạn. Đỉnh phong tạp, đương nhiên, Lục Châu cũng không có e ngại lý do, chẳng qua là cảm thấy, muốn bắt hạ dư trần thù, nhất định muốn hoàn toàn chắc chắn. Mạnh hộ pháp nói có đạo lý, thời gian không đợi người, Lục tiền bối ta cùng ngươi đi một chuyến. Nhiếp Thanh Vân nói ra, đồ nhi nguyện theo sư phụ đi một chuyến. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đồng thời khom người, liên quan đến mệnh cách đại sự, nhất định là Phong Khởi Vân Dũng, rất có thể sẽ vì tranh đoạt mệnh cách, đánh nhau chết sống. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy nghĩ, nói ra, lúc này không thích hợp nóng vội, ngẩng đầu nhìn một mắt bị hắn xông phá công trình kiến trúc. Đỉnh chỗ, Nhiếp Thanh Vân vội vàng nói, ta sẽ phái người sửa chữa. Lục tiền bối thiên điện nghỉ ngơi. Lục Châu gật đầu, nói ra, đã mệnh cách trọng yếu như vậy, liền không thể khinh thường. Ngung thú đã bị lão phu đánh giết, như lão phu rời đi Vân Sơn, kia dư trần thu thừa lúc vắng mà vào, như thế nào để cản? Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân sửng sốt, thật sự là hắn không có biện pháp ngăn trở Thiên Vũ Viện. Trước đây Thiên Vũ Viện không cần thiết hy sinh cái này lớn, ra tay với Vân Sơn, nhưng là có mở ra mệnh cách chi tâm, liền khó nói. Lục Châu đi thiên điện, những người khác thì là hai mặt nhìn nhau. Lục tiền bối lo lắng không phải không có lý, có dư trần thu tại, ta nhóm liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tư không tiền bối đã bị bắt đi, phải cẩn thận đề phòng. Theo Thiên Vũ Viện phong cách hành sự, hắn nhóm nhất định sẽ phái người tại Vân Sơn phụ cận giám thị. Huống hồ còn có cung bên trong ẩn tàng cao thủ. Hạ Trường Thu thở dài một âm thanh, trừ phi Lục tiền bối một mình đi tới, những người khác thủ lấy Vân Sơn. Tư không Bắc Thần chuyện phát sinh về sau, dẫn đến cả cái Vân Sơn không dám tùy tiện rời đi. Trở lại thiên điện, Lục Châu cũng tại suy nghĩ vấn đề này. Trước mắt đã biết trong cao thủ, trừ dư trần thù, Hạ Hầu Sinh, Thiên Nhận Tự Giám Chân, cung bên trong ẩn tàng cao thủ bên ngoài, cái khác Cửu Diệp cũng không cần lo lắng. Một cái dư trần thù còn có thể chuyên tâm đối phó, nếu là có giống như dư trần thù cao thủ, liền khó đối phó. Diệp Chân chính là ví dụ tốt nhất. Lục Châu đem ngung thú sinh mệnh chi tâm lấy ra, yên lặng quan sát một lát, tự lẩm bẩm, cái này đồ vật thật có thể trợ giúp tu hành người mở ra mệnh cách. Mệnh cách đến cùng là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.